Tiên ma đồng tu, chương 2919, tam giới mới thời thượng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, nàng không phải cái loại này bà mụ mụ tiểu nữ tử. Nàng cũng là tiêu sái chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất bị quỷ nha đầu đổi á khẩu không trả lời được. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa còn là một cái thông minh tiêu sái chi nhân. Ngày bình thường nhanh mồm nhanh miệng nàng. Không biết nên như thế nào đi phản đối trở về. Sau cái đêm hôm đó, thấy mình không nói chuyện có thể phản đối quỷ nha đầu. Nàng cũng rất thông minh chuyển hướng chủ đề. Nói, tiểu quỷ, đừng chỉ nói ta à. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thất bởi vì thân phận tính đặc thù. Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người theo nàng. Nói một chút ngươi a hát. Từ lúc ngươi cùng Vân Nha đầu gặp mặt. Ngoại trừ tại Thái Cổ Thần Thụ bên hồ nói nửa ngày lời nói. Sùng ái nàng. Liền hỗn độn lão tổ loại này thiên giới siêu cấp lớn lão. Đều phá lệ thu nàng vì vào phòng chân truyền đệ tử. Theo cập kê về sau. Quay chung quanh tại bên người nàng xum xe thanh niên tài tuấn không có 10 vạn. Cũng có 8 vạn. Sau cái đêm hôm đó. Về sau các ngươi hầu như sẽ không có một chỗ qua. Các ngươi tìm muội hai người trước kia không phải tốt nhất đấy sao? Như thế nào hiện, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, sáng tạo ra tiểu thất mắt cao hơn đầu tính cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ta cảm giác ngươi cùng Vân Nha đầu rất lạ lẫm a hát. Nàng muốn tìm một cái đẹp trai tiêu sái nam nhân. Lại chướng mắt tầm mắt đạt tới là bất luận cái gì nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ nha đầu quả nhiên không đổi tiểu thất. Nàng cười khổ nói, trong mắt của ta, tiểu u chỉ cùng ta phân đến mấy tháng. Thế nhưng tại tiểu u xem ra, cái kia lạc thần phú tại thiên giới tính toán là một đời tuổi trẻ trong xuất sắc nhất nhân vật một trong. Anh Tuấn tiêu sái, tu vi cao cường, đã qua sấp xỉ 30 năm. Nàng rời đi thiên giới thời điểm, là một cái mới 13 tuổi tiểu cô nương. Hiện tại ngươi xem một chút, mà lại đã chết cha mẹ. Gả đi sẽ không chịu cha mẹ chồng khí. Cứ như vậy tốt điều kiện, tiểu thất như trước chướng mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, từ lúc nhận thức Diệp Tiểu Xuyên về sau, thoạt nhìn có 20 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là nàng tỷ, Diệp Tiểu Xuyên sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Thậm chí còn đánh qua nàng. Nữ nhân đi, nhất là mắt cao hơn đầu cao ngạo nữ nhân. Thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi mà thôi. Lúc này đây tại nhân gian gặp nhau, ta cuối cùng cảm thấy cùng tiểu u tầm đó cách cái gì. Cũng không quá ưa thích những cái kia cả ngày đối với nàng chó vẩy đuôi mừng chủ nam nhân. Huống chi nàng đã mất đi tại thiên giới sinh hoạt hơn phân nửa trí nhớ. Để cho ta cùng nàng cũng không biết nên nói cái gì. Tiểu thất lập tức nói. Ngược lại ưa thích những cái kia không cầm con mắt xem nàng nam nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên a hát, hiện tại ngươi đích đương vụ chi gấp, là trọng nhặt tỉ muội của các ngươi tình cảnh. Đương nhiên, cái này lý luận cũng áp dụng cùng nam nhân. Nếu không nào có nhiều như vậy cao lãnh bá đạo tổng giám đốc. Về phần ta suy nghĩ về tình yêu tưởng nam nhân loại này không có nghị luận căn cứ dâu ria chuyện nhỏ. Ngươi cũng đừng có quan tâm rồi. Ngươi yên tâm đi. Không thích bên người ngoan ngoãn phục tùng Bạch Phú Mỹ. chỉ thích đối với hắn chẳng thèm ngó tới vịt con xấu xí. Lam Thất Vân như thế, ta và ngươi là hảo tỷ, muội, ta cũng là nhìn xem Vân Nha đầu tại thiên giới những năm kia bị thụ bao nhiêu khổ. Cố Phán Nhi cũng như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các nàng đều là kiêu ngạo thiên nga. Ta tuyệt đối sẽ không để Tam Chỉ chen chân Vân Nha đầu cùng Diệp Đại Trù ở giữa cảm tình. Sau cái đêm hôm đó, kết quả lại bởi vì có chút nguyên nhân. Đối một cái các nàng từ trước đến nay chướng mắt nam nhân nhớ mãi không quên. Tiểu Thất là so các nàng hai người cao hơn Quý, cao hơn Ngạo Thiên Nga Trắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Thiên Đại Thánh Tiểu Nhân Thư đồng nghiệp Thiên Đại Thánh đón dâu trong Bồ Đề Lão Tổ đã từng nói một câu rất có nội hàm nói. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nha Đầu nói, kỳ thật ta cũng không phản đối nam nhân ba vợ bốn nàng hầu. Thích một cái chính mình đã từng người đáng ghét. Đây mới là điểm chết người nhất. Sau cái đêm hôm đó, cha ta liền có rất nhiều nữ nhân. Chỉ là của ta không nghĩ ngươi trở thành Diệp Đại Trù nữ nhân. Ngươi nếu như nói lời này, ta đây an tâm. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Thất không phản bác được, nhưng không có xấu hổ vô cùng. Nàng không phải cái loại này bà mụ mụ tiểu nữ tử. Nàng cũng là tiêu sái chi nhân. Sau cái đêm hôm đó, hai cái nha đầu lại vui vẻ, tiếp tục nghiên cứu bạo tạc nổ tung tóc hình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa còn là một cái thông minh tiêu sái chi nhân. Bạo tạc nổ tung đầu hình, tạc đầu hình không tốt làm cho. Cần dùng gió mạnh không ngừng thổi. Hiện tại không có gì phong. Thấy mình không nói chuyện có thể phản đối Quỷ Nha Đầu. Nàng cũng rất thông minh chuyển hướng chủ đề. Nói, tiểu quỷ, đừng chỉ nói ta à. Các nàng chỉ có thể tìm ra lối đi khác. Có nữ tu sĩ tại trong doanh địa dâng lên không ít đống lửa. Hai cái nha đầu an vị tại một đống bên cạnh đống lửa bên cạnh. Dùng mấy cây kỹ càng tiểu côn sắt đặt ở đống lửa thượng nướng. Nói một chút ngươi a hát. Từ lúc ngươi cùng Vân Nha Đầu gặp mặt, ngoại trừ tại Thái Cổ Thần Thụ bên hồ nói nửa ngày lời nói, về sau các ngươi hầu như sẽ không có một chỗ qua. Các ngươi tỉ muội hai người trước kia không phải tốt nhất đấy sao? Như thế nào hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu côn sắt nướng màu đỏ bừng về sau, lập tức lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại ta cảm giác ngươi cùng Vân Nha Đầu rất lạ lẫm a hát. Đặt ở thanh lãnh trong nước sông. Ầm rồi thanh âm hạ. Trong nước sông bốc lên khí nhàn nhạt bạch khí. Sau cái đêm hôm đó, Quỷ Nha Đầu quả nhiên không đổi Tiểu Thất. Nàng cười khổ nói, trong mắt của ta, Tiểu U chỉ cùng ta phân đến mấy tháng. Thế nhưng tại Tiểu U xem ra, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nha Đầu lập tức cầm lấy dùng vải ướt bao bọc một mặt côn sắt, đi cuốn Tiểu Thất tóc. Đã qua sấp xỉ 30 năm, nàng rời đi thiên giới thời điểm là một cái mới 13 tuổi tiểu cô nương. Hiện tại ngươi xem một chút. Tiểu Thất đưa gãy chân, ngồi ở bên đống lửa trên một khối nham thạch, nói, tiểu quỷ, như vậy được hay không được a hát? Sau cái đêm hôm đó, thoạt nhìn có 20 tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là nàng tỷ, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quỷ Nha Đầu nói, được hay không được chúng ta trước thử lại nói bái. Thoạt nhìn cũng chỉ có 17-18 tuổi mà thôi. Lúc này đây tại nhân gian gặp nhau, ta cuối cùng cảm thấy cùng Tiểu U tầm đó cách cái gì.